Chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 188, bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiến Nghi không nói thêm gì cả, sắc mặt của anh cứ mãi u sầu và ảm đạm. Cô nhẹ nhàng tới chỗ cửa kính xe rồi ngồi im, nhỏ nhắn, như một con ốc sên, thật sự tầm thường, sự nhỏ bé của cô không có gì đáng để nói. Cô như đang trốn vào trong vỏ bọc của mình để né tránh sự nguy hiểm của đàn ông. Vừa về tới nhà họ Lục, Lục Kiều Sam liền lửa giận bốc cháy cả đầu, hùng hồ chạy đến trước mặt bọn họ. Cô ta chống nạnh hai tay, đằng đằng sát khí, sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Hoa Hiền Phương vậy. Quản gia, mau lấy ra pháp, tôi muốn đánh chết người đàn bà đã hại chết người thừa kế của nhà họ Lục. Chị dẹp sang một bên, chị không có tư cách để dùng gia pháp. Lục Kiến Nghi đưa bàn tay kéo cô sang một bên. Lục Vinh Hàn cùng bà Lục từ trên lầu đi xuống, Tư Mã Ngọc Như đi theo phía sau. Hoa Hiền Phương nhìn thấy khung cảnh này, cũng biết là bản thân sắp bị tra hỏi và xử tội rồi. Hoa Mộng Lan đã khóc lóc kể lể với Lục Kiều Sam trên Zalo rồi, Lục Kiều Sam đương nhiên muốn đòi lại công bằng giúp cô ta. Đây chính là cơ hội tốt để trừ khử cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cô ta lập tức đưa tin tức tới toàn bộ dòng họ, như vậy để không còn ai muốn bảo vệ cho Hoa Hiền Phương nữa. Hiền Phương, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Mã Ngọc Như hỏi. Hoa Hiền Phương đem chuyện đã xảy ra kể tỉ mỉ cho bọn họ nghe một lần nữa. Tôi không cố ý, tôi không đẩy ngã cô ta. Lục Kiều Sam thở hổn hển, lên tiếng. Cô đừng có nói dối nữa, cô đang chối bỏ hành vi phạm tội của mình. Ba, mẹ Kiến Nghi, mọi người ngàn vạn lần không nên tin tưởng những điều hoang tưởng mà cô ta nói. Cô vẫn luôn hận đứa trẻ của Mộng Lan thấu tới xương tủy, từ lâu đã muốn xử lý đứa trẻ rồi, chỉ là cô không tìm được cơ hội. Bây giờ cơ hội đến rồi, cô sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Còn chính là sợ thiên hạ không có hỗn loạn, chỗ này, không có chỗ cho con nói. Hãy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cho ba, đừng có nói linh tinh nữa, nếu không thì đi ra ngoài cho ba. Lục Vinh Hàn trừng mắt liếc nhìn cô ta thấu hiểu tính tình của ông ta, chỉ cần ông ta liếc nhìn một cái thì có thể hiểu ra. Lục Kiều Sam bĩu môi, lẽ nào, mọi người còn muốn giữ tai họa ở lại nhà của chúng ta sao? Loại người luôn gây tai họa như cô thì nên giữ lại sao? Lục Kiến Nghi giọng mỉa mai cười. Lục Kiều Sam liền hét lớn. Lục Kiến Nghi, chị đang giúp em đó, lẽ nào em muốn nhìn thấy người sát hại con của mình đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Lục Vinh Hàn sắc mặt nghiêm nghị, liền hỏi. Con đã làm xét nghiệm quan hệ cha con chưa? Không làm được, thai chết lưu đã được bệnh viện xử lý rồi, nên không xét nghiệm được. Lục Kiến Nghi trầm giọng nói. Lục Vinh Hàn đảo mắt, một lời khó cả thể diễn tả được sự sắc bén của đôi mắt lặng yên đó. Nếu như có thể chứng minh được đứa trẻ thuộc về nhà họ Lục thì có thể xử lý theo quy tắc của dòng họ. Còn không chứng minh được đứa trẻ thuộc về nhà họ Lục thì xử lý theo cách của bên ngoài. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể để cho kẻ gian gây sự. Em hiểu rồi, bà Lục gật đầu, trước hết để Hiền Phương bình tĩnh lại đã. Sau khi Hoa Mộng Lan xuất viện thì để cho hai người đối chất tại chỗ, như vậy mới có thể làm rõ chuyện này được. Lục Vinh Hàn khẽ vuốt cằm, đồng ý quyết định của bà ta. Lục Kiều Sam hết sức bất mãn, như vậy thì có lợi cho cô quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hại chết đứa con nối dõi của nhà họ Lục, tại sao lại không xử lý cô ta theo quy tắc của nhà họ Lục? Tư Mã Ngọc Như nhẹ nhàng liếc nhìn cô ta, nói. Kiều Sam, cô đối xử với Hoa Mộng Lan rất tốt, cô nên nhắc nhở cô ta trước rằng nếu để sẩy thai đứa trẻ thì cũng không nên tùy tiện xử lý, cần phải giữ lại đứa trẻ để xét nghiệm quan hệ cha con. Mặc kệ có làm xét nghiệm quan hệ cha con hay không, đứa trẻ nhất định là của Kiến Nghi, không thể nào là của người khác được. Mộng Lan là một cô gái tử tế, không giống như Hoa Hiền Phương. Lục Kiều Sam khịt mũi, cô ta muốn đổ lỗi cho Hoa Hiền Phương. Hoa Hiền Phương hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay. Chị à, Kiến Nghi cũng không chắc đứa trẻ đó là của con của anh, chị lấy bằng chứng ở đâu để xác nhận vậy? Lục Kiều Sam hung ác trừng mắt liếc nhìn cô, rồi đảo mắt nhìn về phía Lục Kiến Nghi. Kiến Nghi, người đàn bà này muốn xúc phạm sự trong trắng của Mộng Lan, em mau thừa nhận với mọi người rằng đứa trẻ trong bụng Mộng Lan chính là con của em đi. Khuôn mặt của Lục Kiến Nghi vẫn lạnh như băng, không có chút nào thay đổi gì. Cho tới bây giờ, anh chưa xác định được đứa trẻ trong bụng của Hoa Mộng Lan là con của anh thậm chí còn không chắc người phụ nữ đêm hôm đó là Hoa Mộng Lan. Anh chính là đang chờ kết quả xét nghiệm quan hệ cha con. Chỉ có nói thì tất cả mọi thứ mới rõ ràng được. Nhưng mà bây giờ, đôi môi mỏng của anh khẽ mím chặt, từng chữ được phát ra một cách rõ ràng. Tôi chỉ tin tưởng kết quả xét nghiệm quan hệ cha con. Lời này của anh như đang tát Lục Kiều Sam một cái, khóe miệng của cô ta giật giật.